Chương 387, một kiếm này chém ra loạn giống như. Mấy vị Thương Hải rước sau ra tay, mà đưa tới chú ý, đã sớm thắng được Trọng Dạ cùng Lý Phù Giao đầu tường một trận chiến. Ngay tại thời gian ngắn ngủi lúc trước, bọn hắn liền có thể xác định giờ phút này trong thành thậm chí có nhiều đến 5 vị Thương Hải, hơn nữa thân phận cũng dần dần trong sáng. Sau cùng xuất thủ trước cái vị kia Thương Hải, không hề nghi ngờ nên Trọng Dạ phụ thân, vị kia Trọng Minh nhất tộc Trọng Quang Yêu Quân. Về phần đạo kia sinh ra kiếm quang, tự nhiên là kiếm tiên Triêu Thanh Thu. Sau đó hiển lộ pháp tướng nên là Hồ Nguyệt phụ thân, hổ tộc Hồ Tiêu Yêu Quân. Sau đó Thanh Thiên Quân một câu, liền lại tiết lộ con lừa tộc Phong Tuyền Yêu Quân cũng trong thành. Tại thêm lên trời quân, cái này Thanh Thiên thành trong, giờ phút này nên là 4 vị Thương Hải Đại Yêu mới phải. 4 vị Thương Hải Đại Yêu nếu là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt giết Triêu Thanh Thu, có cơ hội hay không? Muốn là trước kia không nhìn thấy cái kia hai đạo trước sau sinh ra tràn đầy kiếm quang, khả năng không có người gặp nghi vấn. Cái kia hai đạo tràn đầy kiếm quang, mang theo đạo kia giết chết hết thảy ý chí, cứng rắn cản lại hai vị Thương Hải, bực này cảnh giới tu vi, cuối cùng trên đời ai có thể chống đỡ, nhưng vẫn là có người đối với cái này ôm thật lớn kỳ vọng. Một vị Triêu Thanh Thu, mặc dù là thế gian vô địch thì như thế nào, chẳng lẽ lại có thể địch nổi 4 vị Thương Hải, chém giết Triêu Thanh Thu, tẩy đi Triêu Thanh Thu cho yêu thổ sỉ nhục. Có thể hiện nay rõ ràng Thanh Thiên Quân không muốn cùng Triêu Thanh Thu sinh tử đánh đấm, hơn nữa còn coi chừng Phong Tuyền Yêu Quân. Thanh Thiên Quân với tư cách kia phương hướng mạnh nhất chiến lực, không chỉ có không muốn ra tay, hơn nữa còn coi chừng mặt khác một vị yêu quân. Cái này Thanh Thiên thành trong sau đê và am, qua cờ, thế cục đến cùng sẽ như thế nào, người nào còn nói rõ ràng đây. Hai vị yêu quân có thể ngăn đón xuống được Triêu Thanh Thu, chỉ sợ hy vọng cực kỳ xa vời. Dù sao tại năm đó Triêu Thanh Thu liền tại mấy cái bài danh cực kỳ gần phía trước yêu thổ đại yêu thủ hạ bình yên vô sự rút đi, lúc ấy liền chỉ là một vị đại yêu mà thôi rồi hả? Mấy đạo cực kỳ tràn đầy làm cho người ta sợ hãi khí cơ lẫn nhau đi loạn, quấy đến Thanh Thiên thành tầng mây giống như đạo vòi rồng, thành tựu ra một cái quỷ dị vòng xoáy, ngắn ngủi sáng tạo ra không tiếp tục bông tuyết rơi vào Thanh Thiên thành bên trong cục diện, chỉ là trong này là dễ thấy nhất, cùng cảm giác rõ ràng nhất đấy, còn là đạo kia ngút trời kiếm khí, dường như trực chỉ trời xanh, muốn tiêu diệt giết thế gian hết thảy tồn tại, trong tầng mây thậm chí có thiên lôi thiểm nhấp nháy, thỉnh thoảng chiếu sáng phía chân trời. Trên đầu thành, lúc trước cái kia đạo kiếm quang ngăn đón vị kế tiếp đại tu sĩ ra tay sau đó, Lý Phù Giao kiếm thập cửu tại không trung đình trệ một lát, cũng chính là cái mảnh này khắc thời gian, làm cho Trọng Dạ lại lần nữa tế ra một kiện pháp khí, chỉ là pháp khí chưa hoàn toàn thúc dục, kiếm thập cửu liền một kiếm đâm thủng ngực mà qua, chỉ là cách ngực còn cách một đoạn, pháp khí phá toái, Trọng Dạ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó rơi vỡ đầu tường, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, hướng phía Trọng Dạ đều muốn chém ra một kiếm. Đêm đó hắn tại trên đầu thành cùng Thanh Huệ chuyện phím, cái kia một mực quan tâm hắn nữ tử, liền nói qua mấy người kia, trong lời nói, đối với Tất Vũ nhưng có chút tán thưởng, nhưng đối với Trọng Dạ, rồi lại là có chút chán ghét. Lý Phù Giao nghe được ngữ khí bất đồng, vì vậy liền nghĩ lấy chém giết người này. Hắn không có đi cân nhắc chém giết Trọng Dạ sau đó, bản thân sẽ gặp cái gì, chỉ là muốn nữ tử kia vui vẻ một ít. Nếu như nói lúc trước đầu tường kiếm quang có thể làm cho dưới đầu thành những người kia cảm thấy kiên kỵ không thôi, như vậy bây giờ đang ở Triêu Thanh Thu ra tay sau đó, Lý Phù Giao màu xanh kiếm quang liền lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới, chỉ là cái này đạo kiếm quang chưa cùng được Trọng Dạ trước người, liền bị một cái dưới đầu thành trung niên nam nhân phất tay cắt ngang, sau đó hắn tay áo xoáy lên Trọng Dạ, đối với Lý Phù Giao chính là một quyền, cái này so với Thái Thanh cảnh không biết cao hơn suốt mấy cái cảnh giới nam nhân ra tay, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt liền ức hiếp mà đến. Lý Phù Giao thậm chí không kịp làm ra phản ứng gì, vô thức chính là một kiếm chém ra, chỉ là đạo này lúc trước có thể nói mà vượt tràn đầy kiếm khí, gặp gỡ đạo này tràn đầy khí cơ, hoàn toàn liền muốn kém đi rất nhiều, nếu không người bên ngoài ra tay, Lý Phù Giao 8-9 phần 10 liền muốn chết ở cái địa phương này. Vương Phú Quý đứng ở dưới đầu thành trong đám người, đang muốn thò tay, một mảnh xanh biếc lá trà lướt qua phía chân trời, giống như đạo sắc bén ánh đao, cứng rắn chặt đứt đạo kia tràn đầy khí cơ. Bạch Trà nâng ấm trà, đứng ở cách đó không xa, thần tình bình thản, Phong Lữ chật chật nói, cái kia phá sản cô nương, lại tốn bao nhiêu tiền, làm cho Bạch Trà xuất thủ. Vương Phú Quý quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Trà, trong ánh mắt có chút kỳ quái tâm tình, trong thành tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị đăng lâu cảnh. Lúc trước Trọng Quang cùng Hồ Tiêu phân biệt đứng sau khi đi ra, bọn họ những thuộc hạ kia tự nhiên cũng phải làm những gì, bởi vậy lại một đạo tràn đầy khí cơ sinh ra. Hôm nay trong thành không biết hội tụ bao nhiêu đăng lâu cảnh tu sĩ, hiện tại khả năng thậm chí nghĩ lấy muốn đầu tường người trẻ tuổi kia tính mạng. Tại đây đạo tràn đầy khí cơ sinh ra đồng thời, có một đạo kiếm quang lại lần nữa xuất hiện, theo cái kia đạo kiếm quang xuất hiện, Trần Thẳng xuất hiện ở góc đường, hắn đem mình chỉnh đốn vô cùng sạch sẽ, lần này cầm kiếm mà đứng, liền lộ ra rất có kiếm sĩ phong thái. Đại chiến sau đó, Trần Thẳng lặng yên vào Xuân Thu, trên lý luận là có cùng đăng lâu cảnh các tu sĩ đọ sức năng lực, chỉ là cũng vẻn vẹn là một vị mà thôi. Bạch Trà thay Lý Phù Giao ngăn đón vị kế tiếp Đăng Lâu Cảnh, Trần Thặng cũng đúng trên một vị. Cái kia nếu là lại đến mấy vị đây? Phong Lữ cau mày, nghĩ đến tiểu tử ngốc này vận khí không phải luôn luôn thật tốt sao, hôm nay tốt nhất cầu nguyện bản thân trước sau như một từng có vận khí tốt, bằng không chờ một lát tái xuất hiện một vị Đăng Lâu, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Thế gian có rất nhiều sự tình thường thường cũng không bằng ý, bởi vậy sau một lát, lại có một vị Đăng Lâu Cảnh tu sĩ xuất thủ. Yêu thổ trong tuyệt đối có rất nhiều yêu tu, nhưng cảnh giới có cao như vậy hay đấy, số lượng đại khái cũng chỉ là cùng Sơn Hà tương đối, trong bình thường một bộ phận Đăng Lâu muốn tìm tu lấy xem thương hải, mặt khác một bộ phận thì là phải xử lý các loại cái bọc, tuyệt đối là không thể nào hội tụ cùng một chỗ, hơn nữa có nhiều như vậy đấy. Thế nhưng là Thanh Thiên Thành dù sao cũng là có đại sự phát sinh, không có cái Đăng Lâu Cảnh không biết xấu hổ bước vào Thanh Thiên Thành, điều này cũng đưa đến bây giờ Thanh Thiên Thành trong, thật sự rất nhiều Đăng Lâu Cảnh, vị này Đăng Lâu Cảnh là hùng tộc đấy. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, chém giết Lý Phù Giao, liền cũng tìm được Trọng Minh nhất tộc tình bạn. Thanh Thiên Quân mặc dù giờ phút này không có ra tay, cũng không có công nhiên ra tay hộ vệ người này, đã nói minh hắn cũng có kiên kỵ, vì vậy hắn ra tay không có nửa phần băn khoăn. Có thể ai cũng không biết, sau một lát phía chân trời xuất hiện một đạo bá đạo tuyệt luân màu đỏ như máu ánh đao, Tây Khâu đứng ở dưới đầu thành, muốn lên tiếng, có thể một lát liền bị bên cạnh trưởng bối che miệng lại mong, Tây Sơn nhất tộc, không thể giao thiệp với trong đó. Tây Sơn có thể ra tay, bởi vì hắn thiếu nợ Thanh Thiên Quân nhân tình, nhưng không có khả năng bị phát hiện. Bá chủ đạo ánh đao trong nháy mắt bước lui vị kia Đăng Lâu. Vô số người chứng kiến đạo kia màu đỏ như máu ánh đao, sẽ gặp nhớ tới vị kia được xưng thương hải chi hạ vô địch Tây Sơn. Nhưng chỉ bằng một đạo ánh đao, cũng không cách nào phán đoán cái gì. Tây Sơn đứng ở đằng xa, nhìn xem đầu tường bên này, thần tình hờ hững. Thế gian nhiều như vậy Đăng Lâu, thật là có thể cùng hắn so chiêu đấy, lại có thể có mấy cái. Trước sau ba vị Đăng Lâu ra tay đều bị ngăn lại, Phong Lữ lúc này mới thở dài một hơi, nên không còn đi. Nói thật, đã liền là Phong Lữ, hiện nay đều có chút kinh hồn bạc vía rồi. Cái này con mẹ nó, đến cùng có bao nhiêu người muốn giết Lý Phù Giao? Suy nghĩ mới vừa vặn phát tán, sau một lát, Phong Lữ liền trợn mắt há hốc mồm. Nguyên nhân là nội thành lại có một vị Đăng Lâu xuất thủ. Cái này người Phong Lữ còn nhận thức, chính là trong tộc lão quản sự. Phong Lữ nghiến răng nghiến L907Y, lão gia hỏa. Lão quản sự nửa điểm để ý tới đều thiếu nợ tiếp nhận, trực tiếp đối với Lý Phù Giao ném ra một thanh mang theo tràn đầy khí cơ trường đao, ở giữa không trung kéo lê một đạo chói mắt trắng bạc, bởi vậy có thể thấy được uy thế như thế nào. Phong Lữ bất lực, có thể ở bên cạnh Vương Phú Quý nhưng là vẫy vẫy tay, nói một chữ, Phong Lữ có thể rõ ràng nghe thấy là một cái lăng chữ. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem cái này toàn bộ không một chút cao thủ phong phạm người đọc sách, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, người con mẹ nó dĩ nhiên là cái Đăng Lâu Cảnh. Vương Phú Quý quay đầu, nhìn Phong Lữ liếc, biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, bề ngoài giống như rất vô tội nhẹ gật đầu, ta thật đúng là, Phong Lữ hầu như sắp một búng máu phun ra, Vương Phú Quý đích thực một cái lăng chữ, trong nháy mắt liền đem chuôi này trường đao đánh bay, sau đó hắn nhìn hướng lão quản sự, lắc đầu, đại khái ý là, ngươi không được, ngươi muốn là lại ra tay, ta sẽ đem ngươi giết hết, cái này không phải là cái gì việc khó, ngươi không muốn hoài nghi, cũng không muốn nghĩ đến ra tay nếm thử, bởi vì cái kia đều là ngươi vì, là tử vong làm cuối cùng nỗ lực. Lắc đầu, ẩn chứa ý tứ không ít, thế nhưng cái lão quản sự đã minh bạch, rõ ràng hơn biết mình xác thực không phải địch thủ, vì vậy hắn suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đây là nhượng bộ, cũng là cúi đầu. Vương Phú Quý rất hài lòng, vì vậy hắn nhìn hướng mặt khác chuẩn bị xuất thủ một vị Đăng Lâu Cảnh tu sĩ, lúc này đây trắng ra hỏi, ngươi muốn chết sao? Thanh âm mang theo tràn đầy khí cơ, trực tiếp liền áp hướng vị kia Đăng Lâu Cảnh, vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền làm cho hắn sắc mặt tái nhợt. Nếu như nói Triêu Thanh Thu cảnh giới tuyệt diệu, là thế gian người lợi hại nhất vật, thậm chí có thể lấy một địch hai, cái kia Vương Phú Quý tại Đăng Lâu Cảnh trong, cũng không sai biệt lắm. Tây Sơn vốn cũng có thực lực này, đầu là không thể hiển lộ thân phận, vì vậy chỉ có thể xa xa áp chế một vị Đăng Lâu mà thôi. Đến tận đây, hôm nay đã có 9 vị Đăng Lâu ra tay, trọn vẹn 9 vị, đang không có thương hải xuất hiện thế gian, cái này 9 vị Đăng Lâu nếu liên thủ, đủ để lật tung bọn hắn đều muốn lật tung hết thảy đạo thống. Phong Lữ có chút thất thần lẩm bẩm nói, có lẽ đã không có đi, không thể không nói, làm, lúc Phong Lữ há miệng nói ra những lời này thời điểm, sự tình phát triển sẽ gặp càng thêm không như ý, so với như lúc này, liền lại có một vị Đăng Lâu xuất thủ, là một cái thân hình như là như ngọn núi cao tu sĩ, nên là tượng tộc Đăng Lâu Cảnh, tại yêu thổ, đúng là vẫn còn yêu tu muốn thật nhiều. Phong Lữ thở dài, tiểu tử kia, cuối cùng là không có tránh được đi a. Sau một khắc, hắn nhưng là lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì một chỗ trên nhà cao tầng, đứng đấy một cái tóc trắng áo bào hồng nam nhân, ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc, tại phía sau hắn có nữ tử, nhìn xem trong thành cục diện, có chút co quắp. Lâm Hồng Chúc nhìn xem Vương Phú Quý, thần tình bình thản, quanh đi quẩn lại, cũng không còn là gặp nhau. Vương Phú Quý chỉ cái kia đăng lâu tu sĩ, ý bảo mời hắn ra tay. Lâm Hồng Trúc nhìn thoáng qua cách đó không xa trên đầu thành Lý Phù Giao, lại nhìn thoáng qua cái kia người tu sĩ, tay áo đông đưa, vậy liền giết một sát. Cho tới bây giờ, nội thành dĩ nhiên xuất hiện 11 vị đăng lâu, cùng với 5 vị thương hải. Cái này tất nhiên là mấy trăm năm qua thịnh đại nhất một trận đại chiến. Một mực không có động tĩnh Thanh Thiên Quân, thời điểm này, đứng lên.